Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 67, Khẳng Đức Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người tò mò tiến lại gần, hỏi, Cố Thế Tử, ngươi có thể nói cho chúng ta biết rượu này được mua ở đâu không? Cố Hành Chu thoáng sững người, rồi bình thản đáp, tất nhiên, rượu này được bán ở tiệm gà rán nổi tiếng tên là Khẳng Đức Thị trong kinh thành. Mọi người xung quanh nghe vậy đều thì thầm, cố gắng ghi nhớ, Khẳng Đức Thị, Khẳng Đức Thị. Ngay sau đó, ai nấy đều sai người hầu đi tìm mua rượu. Chỉ trong một ngày, cửa hàng gà rán Khẳng Đức Thị vô danh bỗng chốc trở nên nổi tiếng khắp kinh thành. Lượng khách mỗi ngày đông đến mức làm hỏng cả ngưỡng cửa. Không còn cách nào khác, Cố Hành Chu quyết định áp dụng chính sách hạn chế. Mỗi ngày chỉ bán 1.000 phần gà rán và 1.000 chai rượu trái cây. Kể từ sau yến tiệc hôm đó, cung giao quang của Cố Tuyết Trúc cũng trở nên tấp nập. Cung giao quang vốn nằm ở khu vực hẻo lánh, lại thêm thân phận đặc biệt của Cố Tuyết Trúc, nên chỉ cần không gây chuyện lớn, Hoàng đế Bắc Triều cũng chẳng bận tâm. Nàng ấy trực tiếp dựng một cửa hàng nhỏ ngay trong cung, chuyên bán nước hoa và son môi. Mỗi ngày tiền vàng cứ như mọc chân mà chạy vào tay nàng ấy. Thậm chí, nàng ấy có thể kiếm được nguyên một thùng vàng mỗi ngày. Tại nhà Đường Khê, sáng sớm, Đường Khê nhìn đống hàng hóa ngày càng chất đống trong nhà, đến mức không còn chỗ để mà cảm thấy không ổn. Cô tự nhủ, phải thuê ngay một nhà kho lớn hơn, tốt nhất là gần nhà và giá cả phải chăng. Cô mở điện thoại, tìm kiếm thông tin về nhà kho cho thuê trên mạng. Sau khi tìm được vài địa chỉ phù hợp, cô gọi điện thoại hỏi thăm và lập tức đi xem thực tế. Nhưng sau một hồi xem xét, chỗ thì diện tích quá nhỏ, chỗ lại giá cao ngất ngưởng. Đúng lúc này, điện thoại cô reo lên, là Quách Miểu Miểu gọi. Alo, tớ đang đi xem nhà kho đây. Giọng điệu thoải mái của Quách Miểu Miểu vang lên từ đầu dây bên kia. Xem nhà kho làm gì? Nhà cậu lớn thế mà vẫn không đủ chỗ chứa hàng sao? Không đủ thật, hàng hóa ngày càng nhiều. Nhà tớ sắp chật cứng rồi. Thế cậu đã tìm được chỗ nào phù hợp chưa? Đường Khê thở dài, giọng đầy thất vọng. Chưa, chẳng có cái nào vừa ý cả. Quách Miểu Miểu ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, tớ biết một chỗ có thể phù hợp với yêu cầu của cậu. Mắt Đường Khê sáng lên. Ở đâu vậy? Chờ tớ đến đón, cũng gần nhà cậu thôi. Đường Khê đứng bên lề đường, dưới bóng cây, tay cầm một cây kem đang ăn, còn tay kia cầm thêm một cây nữa. Màu sắc rực rỡ của mùa hè làm cô trông như một thiếu nữ vô tư lự. Chẳng bao lâu sau, xe của Quách Miểu Miểu tới. Anh bấm còi hai lần để ra hiệu. Lên xe rồi, Đường Khê không thể chờ thêm. Vội hỏi, cái nhà kho mà cậu nói ở đâu thế? Quách Miểu Miểu cười thần bí. Đáp, đi theo tớ đi, đảm bảo cậu sẽ hài lòng. Chiếc xe chạy vào một con hẻm nhỏ. Xung quanh vắng vẻ, không một bóng người. Cảnh vật nơi đây trông như một khu phố bị bỏ hoang. Hai người xuống xe trước một cánh cổng sắt cũ kỹ. Đường Khê nhìn quanh khu vực này, cảm thấy khá hài lòng. Nơi này vắng vẻ, ít người qua lại, như vậy sẽ ít bị chú ý. Điều đó rất phù hợp với yêu cầu của cô. Cậu có chìa khóa không? Đường Khê hỏi. Quách Miểu Miểu nhún vai, trả lời vô tội, không có. Đường Khê, cậu không có chìa khóa mà dẫn tớ đến đây làm gì? Định cho tớ đứng ngắm cái cổng này à? Quách Miểu Miểu lôi điện thoại ra. Không biết nhắn tin cho ai? Cậu đừng gấp, người giữ chìa khóa sắp tới rồi. Đường Khê khoanh tay trước ngực, chuẩn bị sẵn tinh thần nếu cần sẽ ra tay, dạy cho anh ta một bài học. Bỗng, từ xa vọng lại tiếng gọi. Anh Miểu. Đường Khê giơ tay che nắng, nhìn về phía phát ra âm thanh, một thiếu niên mặc đồng phục học sinh đang chạy đến. Bộ đồng phục vốn đơn giản nhưng khi mặc trên người cậu ta lại trông thời trang đến kỳ lạ. Cách chương